Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi, chương 51, tương lai, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũng không quá ngoài dự đoán, đúng là Chu Tấn nhanh chóng nổi danh khắp trường thật. Trước đây chỉ nhờ cuộc thi hùng biện và thành tích xuất sắc nên cô mới được một bộ phận biết đến. Nhưng giờ thì đi đâu cũng có người lén lút chỉ trỏ sau lưng, mà nhà trường cũng không phạt Chu Tấn thật, vì suy cho cùng cô chẳng làm gì vi phạm quy định của trường cả. Điều duy nhất không bình thường có lẽ là Chu Tấn bị Lục Tĩnh Văn mặt đen xì kéo đến góc cầu thang vắng vẻ không người dẫn lên sân thượng. Chu Tấn vô thức bước lên bậc thang cao hơn Lục Tĩnh Văn một bậc. Cô đứng trên góc độ ngang tầm hoặc thậm chí là hơi trông xuống để nhìn cậu, rồi cười nói. Nhìn cậu như vậy cũng hơi dễ thương đấy. Lục Tĩnh Văn suýt quên mất lý do tại sao mình lại tức giận. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại. Hôm Chu Tấn kéo Dung Thư chạy từ hành lang đến sân thể dục, cậu đang đứng trong hành lang của tòa giảng dạy. Vì học mệt quá nên cậu mới nhìn ra xa để thư giãn mắt. Cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Chu Tấn nắm tay Dung Thư, kéo cô bạn chạy về một góc sân thể dục. Trên mặt Dung Thư là nụ cười cực kỳ sán lạn. Cậu còn thấy họ cùng ngồi đó thì thầm. Rồi khi Chu Tấn chuẩn bị rời đi, Dung Thư nắm tay kéo cô lại. Sau đó hai người nói với nhau mấy lời, không biết là nói gì nữa. Lục Tĩnh Văn hiểu sự rung động của Dung Thư và cũng từng muốn tốt cho người bạn này nên cậu đã khuyên cô bạn không nên chìm đắm trong đó. Nhưng cậu không ngờ có ngày, chính vì sự hiểu biết ấy mà cậu lại đố kỵ đến mức không thể nói thành lời. Lời của Trần Thự Thiên cứ như một lời nguyền, vang đi vang lại trong đầu cậu. Tình yêu có thời điểm, có lẽ cậu đã bỏ lỡ rồi. Sao, chỉ vì Chu Tấn từng có chút cảm tình với cậu nên cô không thể lại thích Dung Thư à? Chẳng lẽ tình cảm của con người là một chiều cố định, nó chỉ chảy ùn ùn không ngừng về phía cùng một người thôi sao? Lục Tĩnh Văn không hiểu sao trước đây mình lại tự tin đến thế. Khi cậu bắt đầu rung động, khi cậu bắt đầu xa lầy, thì cậu mới nhận ra, mọi thứ đều không thể đoán trước được, không có gì là mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc ấy Lục Tĩnh Văn bị lòng ghen tị hành hạ, đơn giản chỉ vì một cuộc chạy đua và một vài tình cảm cũ mà mỗi riêng mình cậu biết. Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra hôm đó. Cậu gần như phát điên, muốn hỏi Chu Tấn, sao cậu có thể hôn cậu ấy? Cậu có biết cậu ấy thích cậu không? Có phải cậu cũng thích cậu ấy không? Hoặc chỉ là hỏi hai câu đầu. Đọc full tại Chuân Phong, VNN Ha Tưng, cậu nhìn vào đôi mắt chẳng hay biết gì của Chu Tấn. Cuối cùng chỉ khẽ nói. Cậu hôn cậu ấy à? Chu Tấn nhìn cậu, cô hiểu ra, tám chuyện đấy à? Cô gật đầu. Rồi nói, đúng vậy, tin đồn là thật hết đấy, tớ không chỉ hôn Dung Thư, mà tớ còn hôn rất nhiều nữ sinh khác nữa. Lục Tĩnh Văn bi ai nhận ra tâm trạng của mình đã chuyển biến. Dù việc hôn nhiều nữ sinh nghe có vẻ tệ hơn, nhưng ít nhất nó có thể chứng minh trong chuyện này thì Dung Thư không phải là người đặc biệt đến vậy. Sao cậu lại hôn cậu ấy? Chu Tấn cũng đang nghĩ, không biết Lục Tĩnh Văn có biết khuynh hướng tính dục của Dung Thư hay không? Nếu biết thì biết từ khi nào? Giờ hỏi cô, phải chăng cậu đã bị tổn thương? Chu Tấn kịp thời ngừng lại, ngăn cản bản thân suy nghĩ sâu thêm. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cô không thể lãng phí thời gian và sức lực vào những cảm xúc vô ích. Cô nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn an ủi cậu ấy, có lẽ cũng muốn tạo ra một tin tức chấn động hơn. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải cô đơn trong những lời đồn nữa. Lục Tĩnh Văn ngẩn ra, cậu luôn biết Chu Tấn không phải là cô gái hiền lành theo nghĩa truyền thống, nhưng cách cô đấu tranh để sống, nỗ lực theo đuổi tham vọng và dáng vẻ muốn dựa vào sức mình để vươn lên của cô đã khiến người khác phải lóa mắt. Và bây giờ, cô tự do, dũng cảm đứng lên. Giống như lần đầu tiên cậu gặp cô vậy, cô mang theo sự phẫn nộ, dám đánh cược tất cả để phản kháng. Tuy bản thân chật vật, nhưng lại sáng chói rực rỡ. Lục Tĩnh Văn không hiểu, sao con người có thể lại rung động với một người mình đã từng rung động chứ? Tình cảm này quá nặng nề, nó đã bắt đầu khiến trái tim cậu đau đớn. Cậu bắt đầu nghĩ, nếu mình tỏ tình, tình cảm đã tích tụ lâu nay sẽ bùng nổ. Vậy có phải dù Chu Tấn có thích cậu hay không, thì cô vẫn sẽ bị cậu ảnh hưởng? Bởi vì một tình cảm quá sâu đậm quá lâu dài, ngay cả từ chối cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm sức. Nhưng nếu muốn tốt cho cô, không làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình thì kết quả sẽ là mất cô. Và rồi cậu cứ thế để người khác lần nữa nắm tay Chu Tấn ngay trước mặt rồi bước tiếp cùng cô à? Lục Tĩnh Văn suy nghĩ rất lâu, gần như khi sắp đưa ra quyết định xấu, thì cậu lại nhớ đến một buổi tối rất lâu về trước. Chu Tấn đi bên cạnh cậu, nói với cậu là về sau muốn làm bác sĩ, rồi cô nhẹ nhàng tưởng tượng về một cuộc sống có thể có. Tươi đẹp, yên bình, đó là một tương lai thực tế có thể thấy trước. Mãi cuối cùng, Lục Tĩnh Văn nuốt tất cả những lời chưa nói, chỉ nói với Chu Tấn. Chúc cậu thi tốt, Chu Tấn ngơ ngác không hiểu, nhưng tất nhiên cô sẽ cố gắng. Kỳ thi đại học được ấn định tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 6. Trước kỳ thi, Chu Tấn rất căng thẳng vì có rất nhiều lời đồn đại về điểm tốt và điểm xấu nên cô còn chẳng dám cắt móng tay. Nhưng khi cô ngồi vào phòng thi, nhìn thấy đề thi thì cô đột nhiên bình tĩnh lại, không còn suy nghĩ gì nữa. Ngoại trừ buổi tối đầu tiên vì quá lo lắng mà hơi mất ngủ, đầu nửa đêm không tài nào vào giấc ra, thì còn lại toàn bộ kỳ thi diễn ra rất suôn sẻ. Dù thiếu ngủ, song ngày hôm sau cô vẫn tỉnh táo tràn đầy năng lượng hoàn thành bài thi. Trong suốt kỳ thi, Chu Tấn hoàn toàn không đối chiếu đáp án với ai, thậm chí khi gặp người hỏi trên đường thì cô cũng cố tình tránh đi. Mãi cho đến lúc tất cả các môn thi đã kết thúc, thời điểm đáp án tham khảo xuất hiện trên mạng, cô mới ngồi lại nhớ lại đáp án của mình rồi thận trọng tính toán điểm số. Ngày trở lại trường là lễ tốt nghiệp, theo phong cách đặc trưng của các trường Trung Quốc, không có nghi thức đặc biệt nào, chỉ đơn giản tới mức hệt như những ngày tan học bình thường. Nhưng thực tế, một khi chia tay, có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Các bạn học đều chụp ảnh lưu niệm, khi Chu Tấn nhìn về phía Lục Tĩnh Văn, cậu đã đứng bên cạnh cô. Cả hai không vội vàng chụp ảnh, mà chỉ trò chuyện đơn giản rồi trao đổi về điểm số dự đoán của nhau. Điểm số dự đoán của Lục Tĩnh Văn và Chu Tấn khá tương đồng, nhưng vì đây chỉ là dự đoán, và điểm thực tế cuối cùng có thể sẽ có khác biệt nhất định, nên cũng không thể xác định ai cao ai thấp được. Tuy nhiên, dựa trên những năm trước, rất có thể hai người đều sẽ vào được đại học A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Văn có thể sẽ chọn ngành học phù hợp với năng lực của mình. Còn ngành Y mà Chu Tấn muốn đăng ký thường thuộc đợt xét tuyển sớm. Vì vậy điểm chuẩn đầu vào sẽ thấp hơn so với những ngành trong đợt xét tuyển đợt 1, thế nên cô hy vọng có thể đỗ được vào học liên thông thạc sĩ. Cũng có nghĩa là, nếu muốn, họ có thể học cùng một trường đại học. Chu Tấn không kiềm chế được, khóe miệng hơi cong lên. Cô không ngẩng đầu lên, nên không phát hiện Lục Tĩnh Văn cũng đang mỉm cười, mà nụ cười của cậu còn gần giống với cô. Lục Tĩnh Văn đột nhiên nói, à, đúng rồi, vừa hay lần này phải dùng máy ảnh. Tớ đã sắp xếp lại một số bức ảnh cũ. Những bức chụp đẹp tớ đã rửa ra, mấy bức này tặng cho cậu. Chu Tấn nhận ảnh, cô phát hiện đó là ảnh chụp từ hồi nghỉ hè năm lớp 11. Lúc ấy là sau khi cô dạy bài cuối cùng cho Lâm Vọng Tinh, và bức ảnh chung này là được chụp ở nhà của nhóc. Mấy bức đầu là hình cô và Lâm Vọng Tinh khóc mặt mày đỏ hoe, nghe nói giờ nhóc đã cao lên chút, người cũng đen gầy đi, nhưng nhóc trong ảnh vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu trắng trẻo, mũm mĩm ban đầu. Chu Tấn cứ nhìn mãi, cô không kìm được mà bật cười thành tiếng. Những bức tiếp theo là ảnh của cô và Lục Tĩnh Văn. Chu Tấn ngừng cười, bặm môi lại, sợ người khác nhìn ra tâm trạng của mình khi nhìn ảnh. Bức ảnh đầu tiên, cô và Lục Tĩnh Văn cùng cúi đầu nhìn một cuốn album, vai kề vai, đầu tựa vào nhau, thân mật tự nhiên hơn tưởng tượng. Bức ảnh thứ hai, hai người bị tiếng màn chập làm giật mình. Cùng lúc ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía máy ảnh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi như bị bắt quả tang. Bức ảnh thứ ba, khi cô nghe nói phải chụp ảnh chung thì nhìn về phía Lục Tĩnh Văn theo bản năng. Ánh mắt cô chan chứa tình cảm hơn tưởng tượng, khiến cô lo sợ tình cảm không nên bộc lộ của mình đã xuyên qua tấm ảnh này mà tràn ra ngoài. Bức ảnh thứ tư, cô cuối cùng cũng quay lại, nhưng Lục Tĩnh Văn lại thoáng cúi đầu. Hóa ra, khi cô không nhìn cậu, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nhìn về phía cô. Cho đến bức ảnh thứ năm, cả hai mới cùng quay về phía máy ảnh, ngượng ngùng, e thẹn, cố gắng tự nhiên để chụp một bức ảnh chính thức. Chu Tấn nhìn đi nhìn lại, mới nhận ra khi chụp ảnh, tay của Lục Tĩnh Văn vừa hay chống lên tay vịn sau lưng cô, nhìn như giữa họ có một sự thân thiết kỳ lạ. Những bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc vừa khiến người ta ngượng ngùng vừa khiến người ta muốn trân trọng. Rõ ràng là ảnh tĩnh. Nhưng khi nhìn lại thì chúng lại giống như một cuốn truyện tranh, làm cho các nhân vật trong ảnh trở nên sống động. Lục Tĩnh Văn hỏi cô, chụp ảnh không? Cậu giơ máy ảnh lên. Chu Tấn gật đầu, đọc full tại Chuân Phong. VN Lục Tĩnh Văn tiện tay tóm một bạn học may mắn đi ngang qua nhờ giúp, còn mình thì đứng cạnh Chu Tấn. Có thể vì kỳ thi đã xong và muốn thả lỏng, hoặc có thể là vì những dấu vết trong bức ảnh kia làm cô không thể không nghĩ ngợi, nhưng nói tóm lại, Chu Tấn muốn vượt ra ngoài giới hạn một chút. Cô đứng gần Lục Tĩnh Văn hơn, đầu cũng hơi nghiêng về phía cậu, nhìn từ góc độ này, giống như cô tựa vào vai cậu vậy. Không khéo là, Lục Tĩnh Văn cũng hơi nghiêng về phía cô. Lệch vị trí khiến hai người chẳng còn chỗ điều chỉnh, đôi bên đỏ mặt miễn cưỡng cùng nhau chụp xong bức ảnh. Trong bức ảnh, nam sinh nữ sinh đều mặc đồng phục trường, là thời khắc thuần khiết mộc mạc và cũng là thanh xuân phơi phới nhất. Cả hai hơi nghiêng đầu về phía nhau, cô gái tựa vào vai chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn từ góc độ của một đôi tình nhân thì không hẳn là quá thân mật, nhưng từ góc độ của bạn bè thì lại hơi thân thiết quá. Mập mờ mơ hồ giống như gió đêm hè, khiến lòng người xao xuyến. Nhiều năm sau, bức ảnh này được lật ra từ cuốn album dày cộp, rồi có người phát hiện ở mặt sau có 4 dòng chữ, là nét chữ của cả hai người. Tớ thích cậu, tớ cũng vậy, có điểm thi đại học rồi, tớ cao hơn cậu 3 điểm. Mặc dù không cam lòng lắm, nhưng chúc mừng cậu nhé. Người dũng cảm bước ra trước, cũng nhẹ nhàng viết nên kết thúc. Người nhận được tình cảm bất ngờ, vì xấu hổ mà giả vờ khoe khoang. Lời của tác giả, hết chuyện. Tôi dừng lại ở đây vì tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ chính là mọi người còn có vô vàn khả năng. Một khi đã bước đi trên con đường đã định sẵn thì dù tương lai có tốt đẹp đến đâu, song cuối cùng cũng sẽ mất đi hương vị của tuổi trẻ. Vì thế, khi viết chuyện học đường, tôi muốn cả câu chuyện mang một không khí non nớt, nhưng lại đầy hy vọng. Chương 5 lớp 12 chỉ có vài phần nhỏ tương tự, vì lớp 12 thật sự quá vất vả, cũng không cho phép phân tâm. Mỗi lần tôi nhớ lại năm lớp 12 của mình, tôi thường cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ có chuyện gì quan trọng đã xảy ra. Vì vậy, tôi đã sắp xếp các tình tiết chính vào 2 năm trước đó để các bạn học sinh lớp 12 có thể tập trung vào việc học, thỉnh thoảng làm chút chuyện ngông cuồng thêm màu sắc cho năm học vất vả nhất này. Hy vọng câu chuyện này mang lại chút sức mạnh và chút cảm động cho các bạn trong mùa đông. Năm 2024 tôi muốn thử sức với thể loại hài nhẹ nhàng, ngọt ngào, để mọi người có thể thư giãn chút, nhưng trong những ngày lên ý tưởng, tôi đã đi lệch hướng rồi quyết định tạm ngừng lại. Khi chưa có sẵn bản thảo, tôi sẽ không đăng bất cứ giới thiệu nào nữa. Chúc mọi người có duyên gặp lại nhé. Hết chuyện, cách chương.